Nguyệt Nhi là đứa bé ngoan, làm gì có ai nỡ đẩy đi, mấy chúng ta hôm nay mất mặt lớn rồi. Tiểu tử, đừng nói ra ngoài, nếu không đánh gãy chân ngươi. Nguyên Chương tiên sinh gần giọng uy hiếp, không ai để ý tới y nữa. Mấy vị lão tiên sinh nói cười về thư viện, Ngọc Sơn tiên sinh tựa hồ đang nhận chúc mừng của mọi người. Còn chưa nói chuyện định thân mà, mấy tiên sinh có về sớm quá không? Vân Diệp rất lo bọn họ bắt mình kết hôn ngay ngày mai, thế thì còn mất mặt hơn hoàng thử. Lý Cương xưa nay không nói được một lời lọt tai, nể ngươi lắm mới nói với ngươi một tiếng, nếu không hôn nhân do phụ mẫu mai mối, làm gì có quyền ngươi xen mồm vào, chuyện này đám lão phu sẽ tìm lão phu nhân thương lượng, còn ngươi ngậm cái miệng lại, làm cho tốt việc của mình, bớt quan tâm chuyện lung tung đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, đính hôn và đóng cửa không tiếp. Vân Diệp hiểu quá rõ người nhà Minh rồi, một đám nữ nhân từ nãi nãi, thầm thầm, cô tới tỉ tỉ rảnh rỗi không có việc gì làm là bàn tán xem nữ chủ nhân tương lai của Vân gia sẽ thế nào, chạm vào chủ đề này, trong nhà lại chẳng nổ tung. Nãi nãi quả nhiên dùng tốc độ nhanh nhất định thân cho Vân Diệp, còn đem kẹp tóc hoàng ngọc của bà làm vật ra truyền của Vân gia tặng cho Tân Nguyệt. Thế là Ngọc Sơn tiên sinh vốn còn có vài phần bất mãn tức thì lòng dạ khoai khoái, nhìn kẹp tóc sáng lấp lánh trên đầu tôn tử uống liền ba chén rượu, rất hài lòng về sự thức thời của Vân Diệp. Tân Nguyệt đem cái kẹp tóc đi khoe khắp một lượt ở thư viện, được toàn bộ nữ quyến tán dương, bản thân lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, thẹn thẹn thò thò về thư phòng, ngồi trước gương đồng nhìn trái nhìn phải, một canh giờ sau mới quyến luyến gỡ ra, dùng vải bọc lại cho vào trong hộp, cất ở chỗ bí mật nhất. Miệng mang nụ cười, cười mãi rồi đột nhiên ôm lấy khuôn mặt đỏ rực, chẳng biết là nghĩ tới chuyện gì. Hai người trên sông Đông Dương đều có tâm sự riêng, một người cứ nhìn đối phương một cái là đỏ mặt, một cứ như con ngỗng ngốc nghếch hồn vía bay tận đầu đâu. Chỉ khổ cho Tiểu Thu, cong người cố gắng trèo bè không để nó đâm vào bờ. Nước sông rất nông, chỉ tới hông người, trong thấy đáy không có cá lớn, chỉ có những con cá nhỏ to bằng ngón tay nô đùa trong nước. Tân Nguyệt cởi một lọn tóc dài ra, ghé vào mặt bè trêu cá, thi thoảng phát ra những tiếng cười vui vẻ. Vân Diệp bị tiếng cười giòn tan đó thu hút, đưa mắt nhìn sang, chợt thấy dáng vẻ tinh nghịch của nàng đáng yêu vô ngần, má đỏ lựng dụ hoặc, đôi mắt trong veo như mặt nước không một gợn sóng khiến nhiều thiếu niên phải điên đảo thần hồn, đặc biệt tư thế ngồi khiến vào eo thon bó chặt quyến dụ. Hai bờ mông tròn vành vạch rất thích mắt, nhất là ở vị trí y đang nằm có thể ngắm no mắt mà người khác không thể có được. Nhớ lại Tân Nguyệt mới 16 nhưng nhiều thứ không phải bé đâu. Lúc nàng chơi đánh bóng với Tiểu Nha chỉ mặc cái áo mỏng, hai quả bóng kia này trông thật hút mắt. Xuyên qua lớp áo mỏng manh đó có thể thấy được đường con hoàn mỹ và đầy đặn. Thế mới biết Trương Nghệ Mưu miêu tả nữ tử thời Đường trong phim ăn mặc cực thoáng không hoàn toàn là...